Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tiếng chuông điện thoại vang lên, trong bầu không khí tĩnh lặng khiến cho tôi giật mình tỉnh giấc. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, tôi nâng bàn tay mò mẫm tìm điện thoại. Thế nhưng cố mãi, tôi vẫn không tài nào nhấc nổi cánh tay lên. Cả người tôi đau mỏi, giống như đang bị vùi dưới hàng vạn tấn đất đá. Nếu không cảm nhận được gió nhẹ nhẹ của quạt máy đang phả vào mặt tôi, thì tôi cứ ngỡ rằng mình đã rời khỏi trái đất này. Hé một bên mắt nhìn ra ngoài, đập vào mắt của tôi là gương mặt râu ria rậm rạp của một người đàn ông. Hơi thở của anh ta phào vào mặt tôi, khiến tôi cứ ngỡ là quạt máy. Anh ta nằm nghiêng, nửa người trần trụi của anh ta đè lên người của tôi, không một mảnh vải che thân. Anh ta coi tôi là một chiếc gối ôm, một tay anh ta ôm ngang ngực của tôi, một chân của anh ta kẹp chặt lấy nửa người thân dưới của tôi. Hèn gì tôi luôn có cảm giác giống như đang bị đất đá vùi lấp. Tôi phải kiềm chế lắm mới không hét thành tiếng. Vậy ông già mất nết đang ôm tôi là ai chứ? Ký ức của buổi tối ngày hôm trước bắt đầu hiện về từng chi tiết một. Tôi tên là Ân Thi, 19 tuổi. Tôi đang theo học năm nhất Học viện Âm nhạc thành phố. Tối qua tôi cùng với Linh Đan và Hòa Hiệp, hai người bạn học cùng lớp, đi uống trà sữa. Chúng tôi đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì tôi nhận được điện thoại của Thanh Hòa, con riêng của vợ hai, của ba tôi, gọi tới. Tôi nhanh chóng bắt máy. Alo, em nghe. Không nghe Thanh Hòa đáp lại, tôi liên tục nói lớn vào trong điện thoại. Em đang chơi với bạn, nếu chị không nói gì em cúp máy nhé. Giọng nói hốt hoảng gấp gáp của Thanh Hòa vang lên. Khoan đã, đừng cúp máy. Có chuyện gì thế chị? Chị đang ở bệnh viện. Chị bị làm sao mà ra bệnh viện? Chị không bị làm sao, là ba. Ba bị làm sao cơ? Ba bị khách nhậu say xỉn đánh cho chấn thương sọ não. Em về quê gấp đi nhá. Câu nói của Thanh Hòa khiến tôi gần như chết sững. Cảm giác oxy đã bị những người xung quanh rút hết, khiến tôi không thở được. Tôi bật khóc thành tiếng. Từ ngày gia đình tôi tan vỡ, mẹ tôi đi nơi khác sống, còn tôi ở cùng với ông Bình. Ông vừa làm ba vừa làm mẹ, chăm sóc cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Khi tôi lên thành phố học, ngày nào ông cũng gọi điện hỏi thăm, dặn dò nhắc nhở tôi từng chuyện nhỏ nhặt, như chuyện ăn ngủ học hành cho đến chuyện người lớn. Ông chính là người mà tôi yêu thương và trân trọng nhất trên đời này. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông Bình, tôi không biết phải sống như thế nào. Nếu không có ông, chắc chắn một điều, tôi không thể nào tiếp tục theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ của tôi. Linh Đan và Hòa Hiệp biết chuyện xảy ra với tôi, lập tức đưa tôi về phòng trọ. Nhìn tôi vừa khóc vừa nhét vội mấy bộ quần áo vào vali, Hòa Hiệp cũng rơi nước mắt. Bây giờ còn xe khách về Vĩnh Long hay không? Hay là cậu đón taxi về quê? Đang còn xe khách nên tớ đi xe khách cho đỡ tốn tiền. Hòa Hiệp rón rén đưa tay ra nắm lấy bàn tay của tôi. Cậu cho tớ đi cùng nhé. Cái nắm tay bất chợt của Hòa Hiệp khiến tôi vô cùng bất ngờ. Linh Đan cũng không ngoại lệ. Tôi quê Vĩnh Long, còn Hòa Hiệp và Linh Đan là con đại gia dân thành phố chính cống. Ba chúng tôi học cùng lớp thanh nhạc. Sau khóa học quân sự, ba chúng tôi liền kết thân với nhau. Bỗng dưng Hòa Hiệp có hành động quan tâm quá mức tình bạn với tôi như thế này, khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi vừa lau nước mắt vừa đáp lại. Tớ về trước, có chuyện gì tớ gọi báo cho hai cậu sau nhé. Nếu như cậu cần, bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, tớ có thể xuất hiện trước mặt cậu. Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều về câu nói của Hòa Hiệp. Cảm ơn cậu đã quan tâm tới sức khỏe của ba tớ. Nếu cần tớ gọi cho cậu sau nhé. Hai người đưa tôi ra bến xe buýt. Tôi vừa lên xe lại nhận được điện thoại của Thanh Hòa. Sợ có tin chẳng lành, tôi bắt máy và chân tay của tôi run rẩy, chống ngực của tôi cũng đập dồn dập. Ba có ổn không chị? Ba được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi, nhưng phải nộp cho bệnh viện nhiều tiền lắm. Nhà mình không có tiền. Mẹ chỉ định đưa ba về nhà để chờ lo hậu sự đây. Nghe Thanh Hòa nói như vậy, tôi muốn nổi cơn tăng sông. Nhà hàng quê hương tại thành phố Vĩnh Long của gia đình tôi trước đây rất nổi tiếng. Từ ngày ba mẹ tôi ly hôn, ba của tôi rước mẹ con Thanh Hòa về sống chung. Khi đó tôi còn quá bé nên không hiểu ngọn ngành chuyện người lớn. Tôi chỉ biết nhà hàng quê hương của gia đình tôi đang từ nhà hàng có kinh doanh, có doanh thu lớn chuyển sang quán nhậu bình dân, nhưng làm gì đến nỗi ế khách tới mức không có tiền để lo chữa trị cho ba tôi chứ. Không thể nào tin vào lời của Hòa vừa nói, tôi lại hết sức gào thét vào trong điện thoại. Không thể như thế được. Chị nói gì Hoa, bằng mọi cách phải cứu sống ba. Mẹ chị nói nhà mình không có tiền, tiền mua nguyên liệu về nấu ăn phục vụ khách của quán, đang còn phải nợ các mối hàng kia kìa. Tiền chữa trị cho ba hết bao nhiêu mà nhà mình lại không có chứ? Chưa biết hết bao nhiêu đâu, nhưng bệnh viện tạm ứng trước 100 triệu. Dì Hoa không vay mượn được của ai sao? Mẹ chỉ bảo đi vay mượn khắp nơi, nhưng mà em biết rồi đấy, họ hàng nhà mình có ai thèm nhìn mặt nhà mình đâu, mà vay với trả muộn. Còn không phải là do mẹ chị ban tặng chuyện này à? Trước đây gia đình tôi là niềm ước ao của bao nhiêu người. Nhiều người thường nói rằng ông Bình là người đàn ông hạnh phúc nhất Vĩnh Long, có vợ đẹp con ngoan, làm ăn phát đạt. Ấy vậy mà bỗng dưng ba mẹ tôi ly hôn, rồi bỗng dưng ba tôi rước mẹ con Thanh Hòa về sống chung. Từ đó khách của nhà hàng thưa dần, họ hàng cũng xa lánh. Ngày ba mẹ tôi còn sống với nhau, tôi nghe nói doanh thu mỗi ngày của nhà hàng quê hương lên tới chục triệu một ngày. Vậy mà giờ đây chỉ cần 100 triệu để cứu sống của ba tôi, thế mà còn không có. Hàng tháng ba đều gửi tiền lên cho tôi học trên thành phố Hồ Chí Minh, và tôi cứ nghĩ rằng gia đình tôi vẫn ăn nên làm ra. Không ngờ tình hình kinh tế của gia đình tôi lại sa sút như vậy. Trong phút chốc, tôi rơi vào tuyệt vọng, tôi chán nản, ấn kết thúc cuộc gọi. Xe buýt chạy thêm một đoạn, điện thoại của tôi lại đổ chuông thêm một lần nữa, vẫn là Thanh Hòa gọi đến. Chị nghĩ, chỉ có em mới có thể cứu được ba thôi. Em đang đi học, hàng tháng đang ngửa tay xin tiền của ba, lấy đâu ra 100 triệu chứ? Chị tưởng em có phép thuật à? Em có biết khách sạn Hoàng Gia không? Em biết, khách sạn này gần trường em học. Sao tự nhiên chị lại nhắc tới khách sạn này? Bạn chỉ làm việc trong đó, anh ấy nói rằng có đường dây chuyên mua bán trinh giữa các chân dài nổi tiếng và các đại gia có máu mặt. Nếu như em muốn cứu ba, chị nhờ bạn chị giới thiệu mối cho. Giống như sắp chết đuối với được phao cứu sinh, tôi không cần suy nghĩ quá nhiều, lập tức đồng ý. Em đồng ý. Ông Bình là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Chỉ cần cứu được ông, cho dù có mất mạng, tôi cũng cam lòng. Chưa đừng nói chỉ bán đi thứ quý giá nhất của người con gái. Nhưng em không phải là người nổi tiếng, liệu có đại gia nào mua không ạ? Em không nổi tiếng nhưng mà chân em dài, em có sắc đẹp. Khi gặp người ta, em giới thiệu em là ca sĩ mới vào nghề, là người ta tin ngay. Cùng lắm, em hát luôn một bài cho người ta nghe. Câu nói của Hòa không hề ngoa. Hồi tôi học cấp 3, tôi từng đạt giải Hoa Khôi do trường tổ chức. Mỗi dịp nghỉ lễ tôi có thời gian phụ quán, khách thường lui tới rất đông vì chỉ muốn được ngắm nhìn tôi. Có người gọi tôi là búp bê sống, có người gọi tôi là tiên nữ giáng trần. Nhiều người còn khuyên sau này đủ tuổi tôi nên đi thi hoa hậu để đất nước không lãng phí một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần như tôi. Tự tin về sắc đẹp của mình, tôi lên tiếng hỏi Hòa. Thế bán cái đó được bao nhiêu? Có đủ để cứu ba không chị? Em chờ nhá, chị hỏi bạn chị, rồi chị gọi lại ngay cho. Vâng. Tôi cúp điện thoại rồi xuống xe buýt gần nhất. Tôi vừa đặt mông xuống ghế chờ xe buýt về lại phòng trọ thì Thanh Hòa lại gọi cho tôi. Bây giờ em đến khách sạn Hoàng Gia, số phòng chị nhắn tin cho em sau nhé. Vâng. Tôi đang định cúp máy thì Thanh Hòa lại nói tiếp. Bạn chị nói nếu dùng bao thì 50 triệu, còn nếu như không dùng bao thì được gấp đôi. Nhiệt tình phục vụ còn được bo thêm. Không dùng bao ư? Ngộ nhỡ lây bệnh truyền nhiễm thì sao? Vị khách này đảm bảo sạch sẽ, em cứ yên tâm. Vâng. Mặc dù đáp lại lời chị ta như vậy, nhưng kiếm tiền cứu ba xong, tôi phải về thăm ba một chuyến, lúc ba cần tôi. Tại sao tôi có thể bỏ mặc ba được chứ? Tôi đang định cúp máy thì Thanh Hòa lại nói tiếp. Chị nói anh ta chuyển tạm cho chị 50 triệu để lo cho ba trước. Xong việc em lấy nốt phần còn lại. Em cũng không cần về đâu, ở nhà có chị với mẹ lo hết rồi. Vâng. Tôi về phòng trọ cất vali, sau đó tắm rửa sạch sẽ lại một lần nữa. Tôi lục tìm trong tủ đồ, chẳng có lấy bộ đồ nào mặc cho ra dáng chân dài. Nhớ tới Linh Đan có chiều cao gần bằng tôi gọi điện cầu cứu cậu ấy. Nhận được điện thoại của tôi, cậu ấy hỏi ngay. Cậu về tới nhà rồi à? Thế tình hình sức khỏe của ba cậu thế nào? Tớ chưa về, đang ở phòng trọ. Hồi nãy cậu lên xe buýt thì tớ với Hiệp mới về nhà. Cậu quên cái gì à mà quay lại thế? Tớ không quên gì cả. Tớ ở lại không về. Sức khỏe của ba cậu ổn rồi à? Ừ, thế thì chúc mừng gia đình cậu nhé. Cậu có chiếc váy nào sexy mang tới cho tớ mượn được không? Chẳng hỏi tôi mượn váy để làm gì, Linh Đan cúp máy và chưa đầy 10 phút sau, cậu ấy có mặt tại phòng trọ và đưa cho tôi một chiếc váy hai dây màu đỏ. Phần thân ôm sát cơ thể, phần tà váy xẻ tới gần eo. Tôi vừa mặc vào, Linh Đan đi quanh tôi một vòng rồi chép miệng. Chà chà, da cậu trắng, mặc chiếc váy này đẹp thật. Da tớ đen nên không hợp. Thôi được rồi, tớ tặng cho cậu đấy. Tôi nâng tà váy trước lên, chiếc quần lót ren đỏ tôi mặc bên trong ngay lập tức bị lộ ra bên ngoài. Mặc như thế này có sexy quá không nhở? Không hề, nhìn rất gợi cảm. Mà cậu mặc định đi đâu à? À, tớ mặc đi chụp hình, để xin việc đi làm thêm mà. Tôi vừa nói chuyện với Linh Đan và Hòa Hiệp rằng tôi đi xin hát lót ở một quán bar và vũ trường để kiếm thêm thu nhập. Nên nghe tôi nói vậy, Linh Đan tin ngay. Cậu vừa ra về thì tôi lập tức đón một chiếc taxi để đến khách sạn Hoàng Gia. Tôi lên thẳng phòng 801, vừa gõ cửa phòng thì có một người đàn ông ra ngoài mở cho tôi. Căn phòng tối thui, không một chút ánh sáng. Có thể vị khách của tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh ta nên không bật điện. Trong bóng tối tôi nghe giọng trầm ấm của anh ta vang lên. Hải bảo cô lên phòng của tôi đi à? Thanh Hòa không nói cho tôi biết tên người giới thiệu vị khách này cho tôi, nên tôi trả lời. Dạ vâng. Anh ta vừa đóng cửa phòng, tôi chủ động tiến lại gần, tôi lấy hết can đảm, đưa hai tay lên ôm lấy eo của anh ta. Lần đầu tiên gần gũi với đàn ông, tôi vừa sợ lại vừa hồi hộp, cả người không ngừng run lên. Anh ta đứng im một lúc, rồi mới bắt đầu chút từng món đồ trên người của tôi xuống. Tôi áp đặt suy nghĩ về cứu ba, vì muốn có thêm tiền bo, nên tôi đã nhiệt tình phục vụ người đàn ông này. Cho đến khi cả người tôi mệt nhoài không còn sức lực để cùng với anh ta vận động nữa, tôi mới lên tiếng. Chúng ta dừng lại, ngày mai tiếp tục được không? Những tưởng anh ta không đồng ý, ai có ngờ anh ta trả lời tôi. Đương nhiên là được. Giống như vừa được ban cho một ân xá, anh ta vừa dứt lời thì tôi yên tâm chìm vào giấc mộng. Phần vì người đàn ông này không bật điện, một phần vì lần đầu tiên gần gũi với đàn ông lại còn là một người xa lạ, một phần vì chìm đắm trong men say tình ái với anh ta, nên tôi không hề để ý tới bộ râu của anh. Tôi không nghĩ người đàn ông có sức khỏe vô biên này lại già đến như vậy. Bộ râu của anh ta để dài thêm một chút nữa có thể cột được chứ không đùa. Hít một hơi thật sâu, tôi lên tiếng gọi người đàn ông đang khóa chặt lấy tôi. Này, ông ơi, ông! Chẳng có phản ứng nào từ người đàn ông này, tôi sửa lại cách xưng hô. Bác ơi! Này, chú! Tôi vừa dứt lời, anh ta liền mở mắt ra, khiến cho tôi giật nảy mình. Trải qua 32 cái xuân xanh, Tuấn Nghĩa chưa từng bị ai gọi là bác, cùng lắm người ta chỉ gọi anh là chú thôi. Vậy mà cô bé vừa cùng anh mây mưa, lăn lộn suốt mấy tiếng đồng hồ này, hết gọi anh là ông, là bác, sau đó lại chuyển sang chú. Hồi tối cô phải cầu xin anh mới buông tha cho cô. Cô quên nhanh như vậy sao? Không lẽ anh vận động thêm mấy hiệp, thì chừng nào cô bé này thừa nhận anh còn trẻ khỏe, chừng nào cô gọi là anh, thì anh mới chịu buông tha cho cô. Nghĩ là làm, Tuấn Nghĩa lập tức nằm đè lên người của Ân Thi. Anh chống hai tay xuống giường, nâng đỡ nửa người của mình đối mặt với cô. Anh lập tức bị sắc đẹp kinh diễm của cô làm cho đứng hình, cả người anh hóa đá trên cơ thể trần trụi của cô. Hôm qua Tuấn Nghĩa và Hoàng Hải, chủ nhân của khách sạn và vũ trường Hoàng Gia, gặp nhau tại vũ trường Hoàng Gia. Vì uống vài ly rượu, Tuấn Nghĩa không lái xe về mà ngủ lại tại khách sạn. Lúc đưa anh lên phòng, Hoàng Hải nói với anh. Cậu có sợ ma không? Nếu sợ tớ gọi cho cậu một em chân dài, tới ngủ chung cho vui nhé. Tuấn Nghĩa vừa vuốt bộ râu dài của mình vừa đáp. Ba sợ mình, chứ mình có cái gì mà sợ ma. Cậu yên tâm, tớ đảm bảo rau sạch 100%. Cậu đừng khiến tớ sinh hư. Dâu của cậu sắp bạc rồi mà chưa biết mùi đàn bà thế nào, hư với hỏng cái gì. Cứ kệ tớ. Vậy nhá, chúc cậu ngủ ngon. Mặc dù anh nói rõ quan điểm với Hoàng Hải như vậy, nhưng lúc Tuấn Nghĩa vừa đặt lưng xuống giường đi ngủ thì có người gọi cửa phòng. Vì đang cởi trần nên anh không bật điện mà bước ra ngoài mở cửa phòng luôn. Ân Thi thấy như vậy liền nói: Em chào anh ạ. Hải bảo em lên ngủ cùng anh sao? Thanh Hòa chỉ nhắn cho Ân Thi một tin nhắn: Vị khách đang đợi em ở phòng 801, em chuyên tâm phục vụ khách cho tốt. Nội dung tin nhắn hoàn toàn không nhắc tới tên của ai. Ân Thi nghĩ người tên Hải này chắc là bạn của Thanh Hòa và làm việc tại khách sạn Hoàng Gia, nên cô đáp ngay: Dạ vâng ạ. Tuấn Nghĩa chưa kịp đáp lại Ân Thi thì cô đã lao vào ôm lấy anh. Giọng nói ngọt ngào và mùi xạ hương đặc trưng của cơ thể Ân Thi phát ra khiến Tuấn Nghĩa như bị thôi miên, biến anh từ một người rất ghét phụ nữ thành một tay chơi thực thụ. Anh chủ động cởi từng món đồ trên người của cô xuống. Anh tin lời Hoàng Hải nói rằng cô là rau sạch, nên từng tấc da tấc thịt trên cơ thể của cô, anh ăn không chừa một mảnh. Thậm chí, anh không cần dùng bao khi quan hệ với cô. Và Hoàng Hải không làm cho anh thất vọng khi anh giới thiệu cho cô là một cô gái còn trinh nguyên, khiến lần đầu tiên của anh càng trở nên trọn vẹn. Trong đêm tối, anh không nhìn rõ dung nhan của cô, anh chỉ cảm nhận qua xúc giác của mình. Cô là người có thân hình màu mỡ, nơi nào cần to thì to, nơi nào cần bé thì bé. Và anh không ngờ cô lại đẹp tới mức khiến anh đứng hình ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy cô như vậy. Từ trước tới nay anh chưa từng chú ý tới đàn bà, vậy mà giờ đây trái tim anh không ngừng thổn thức, chống ngực của anh đập liên hồi. Anh từng làm giám khảo cho một cuộc thi hoa hậu, nhưng anh phải công nhận tất cả người đẹp tham gia cuộc thi đó không ai đẹp bằng cô bé đang nằm dưới thân của anh. Sau một hồi vùng vẫy thoát khỏi đôi mắt đẹp mê hồn của Ân Thi, Tuấn Nghĩa cúi xuống hôn vào cặp môi hồng gợi cảm đang mấp máy của cô, sau đó nở một nụ cười như có như không. Tối qua tôi yếu quá, không làm cho cô thỏa mãn à? Cả người của tôi run rẩy. Tôi quên hỏi Thanh Hòa chuyện tôi phải phục vụ người đàn ông này bao nhiêu lần, nên tối qua cùng anh ta triền miên hết lần này tới lần khác, tôi không nhớ rõ là bao nhiêu. Đến khi mệt quá, tôi phải xin anh ta buông tha cho tôi. Bây giờ mới sáng sớm, anh ta lại cưỡi lên người của tôi. Tôi còn cảm nhận được thứ đó của anh ta đã thức giấc. Tôi rất muốn chửi ông già này ăn cái gì mà sung sức như vậy. Tối qua vận động suốt mấy tiếng đồng hồ mà ông ta chưa thấm mệt hay sao? Anh ta vừa dứt lời, tôi thẳng thắn đáp lại ngay. Không phải. Vậy tại sao cô gọi tôi là ông? À, cháu... Tôi chưa nói hết câu, anh ta đã đi vào trong tôi, ngay sau đó nở một nụ cười tà mị. Nếu vậy chúng ta tập thể dục buổi sáng, chừng nào cô thừa nhận tôi còn trẻ khỏe, thì tôi dừng lại. Nhìn mặt anh ta còn già hơn cả ba của tôi, thì tôi phải xưng hô thế nào mới đúng? Tôi không đủ sức lực, không dám đẩy anh ta xuống khỏi người mình bởi vì chưa lấy đủ tiền. Theo bản năng, tôi kẹp chặt hai đùi của mình và chống lại hành động xâm nhập của anh ta. Đừng! Thứ đó của Tuấn Nghĩa bị vô số cơ vòng của Ân Thi siết chặt, thiếu chút nữa thì anh buông xuống đầu hàng. Cũng may anh kiềm chế được, nếu không cái mác ông già mà cô gán cho anh chẳng hề oan ức. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, anh nói ngay: Thả lỏng ra một chút, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi không hề già. Cháu muốn... Cô rất đẹp, thực sự lúc này tôi không đủ bản lĩnh để thoát khỏi mị lực hấp dẫn của cô, nên tôi rất muốn cô. Cô chỉ cần nằm một chỗ thôi để cảm nhận và thưởng thức sức khỏe của một ông già như thế nào nhé. Tôi không ngờ người đàn ông này lại nhây như vậy. Nhìn biểu hiện, gương mặt, hành động và cả lời nói không có nửa điểm nói đùa của anh ta, tôi sợ nếu như để mặc anh ta chứng minh anh ta già hay trẻ, tôi không biết mình có đủ sức để dậy và đi khỏi nơi đây hay không. Dù thời điểm hiện tại tôi đang có cảm giác vô cùng thích thú. Bỏ qua cảm giác đê mê anh ta mang đến, tôi đưa tay lên, vừa vuốt bộ râu dài, vừa nịnh nọt anh ta. Như thỏa thuận trước đó, cháu không dùng bao trong lúc quan hệ. Chú trả cho cháu 100 triệu. Chú chuyển trước 50 triệu rồi. Bây giờ chú chuyển nốt số tiền 50 triệu còn lại vào tài khoản của chị Hòa. Rồi chú muốn chứng minh thế nào cháu cũng chiều chú. Nghe cô nhắc đến số tiền lớn, nét mặt của Tuấn Nghĩa đang từ ngạo mạn lập tức chuyển sang xám xịt. Hoàng Hải tưởng rằng một giảng viên thanh nhạc như anh là đại gia hay sao mà gọi cho anh ăn một món rau sạch có giá trên trời như vậy chứ. Mặc dù rất muốn nhanh chóng dạy cho cô nhóc cứng đầu này một bài học, nhưng anh đành phải dừng lại. Anh giữ nguyên tư thế để người anh em của mình bên trong cơ thể của cô, rồi với tay lấy điện thoại của mình trên đầu giường ấn gọi cho Hoàng Hải. Alo, tôi vừa mới chợp mắt được một chút, ông gọi cái gì đấy? Hải này, cái món rau sạch của cậu là như thế nào? Tối qua tôi bảo gọi cho cậu thì cậu không chịu, bây giờ mới sáng sớm nổi cơn hứng tình thèm rau à? Cậu lại làm phiền đến giấc ngủ của tớ. Thế tối hôm qua cậu không gọi rau cho tớ à? Không, cậu không cho tớ gọi. Tớ gọi làm gì? Thế cậu không gọi thì ai gọi chứ? Hoàng Hải nghe Tuấn Nghĩa nói liền giật mình, cơn buồn ngủ trong anh lập tức biến mất. Cái gì? Tối qua cậu ngủ cùng gái à? Cậu giữ nguyên hiện trường cho tớ, tớ muốn xem cô gái may mắn được bóc tem cậu là ai. Câu nói của Hoàng Hải còn khiến Nghĩa hoang mang hơn câu nói vừa rồi của Ân Thi. Hoàng Hải không gọi cho anh, vậy cô gái nằm dưới thân của anh là ai chứ? Cô vào phòng anh có mục đích gì? Cô đủ 18 tuổi chưa? Những câu hỏi hóc búa hiện ra trong đầu khiến Tuấn Nghĩa toát mồ hôi. Anh lập tức ra khỏi người của cô. Còn tôi sợ anh ta bùng tiền nên vẫn ôm lấy mặt, vừa cưng nựng bộ râu dài để vừa theo dõi nhất cử nhất động của anh ta. Chỉ không ngờ người đàn ông này có nết tham ăn như vậy. Bạn anh ta nhắc tới món ăn là có thể dừng ngay chuyện đó. Mặc dù muốn lấy nốt số tiền còn lại để lo cho ba, nhưng hành động đột ngột ra khỏi cơ thể của anh ta khiến cho tôi vô cùng hụt hẫng. Nơi huyệt nhỏ của tôi lúc này cảm thấy trống vắng, cánh cửa phòng tắm đóng lại, tôi mới dám ngồi dậy. Thấy tấm ga giường trắng tinh ngay vị trí tôi đang ngồi bị ướt đẫm một màng nhỏ, còn có cả vệt máu. Tôi đã mất đi thứ quý giá của người con gái. Sau vài giây tiếc nuối, tôi lật đật lấy đồ mặc vào, sau đó mới tìm điện thoại của tôi. Vừa mở màn hình, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Thanh Hòa gửi đến. Lúc này tôi mới sực nhớ, tối qua sợ bị ảnh hưởng tới cuộc mua bán quan trọng giữa tôi và người đàn ông này, nên tôi đã tắt chuông điện thoại. Còn tiếng chuông điện thoại hồi nãy đánh thức tôi dậy là từ máy điện thoại của anh ta. Không lẽ sức khỏe của ba tôi lại tiến triển xấu nên Thanh Hòa mới gọi và nhắn tin cho tôi nhiều như vậy? Lập tức tôi gọi cho Thanh Hòa. Nhưng nhân viên tổng đài báo rằng thuê bao đang tạm khóa. Tôi tìm cách gọi qua các mạng xã hội đều không thể nào liên lạc được. Tôi đọc tin nhắn của Thanh Hòa mà cả người không ngừng run lên bần bật. Tin nhắn đầu tiên Thanh Hòa gửi đến cho tôi là nhắc tôi khách đang đợi tôi ở phòng 901, chứ không phải là phòng 801. Sau đó liên tiếp những tin nhắn hỏi tôi đang ở đâu, tại sao còn chưa tới phòng 901. Khách đang chờ tôi tại phòng 901. Khách của tôi ở phòng 901, còn ông già râu dài này, phòng 801, đã cùng tôi triền miên cả buổi tối là ai chứ? Số 8 khác số 9, tại sao Thanh Hòa lại nhầm một cách tai hại như vậy? Tôi run rẩy gọi cho Thanh Hòa một lần nữa, nhưng không thể nào liên lạc được. Tôi chỉ còn cách gọi về cho bà Hoa để hỏi thăm. Alo, ba đây, dì con vừa ra ngoài, con gọi về có chuyện gì không? Nghe giọng nói mạnh mẽ của ba tôi mừng tới bật khóc. Ba đừng giấu con nữa, tối qua chị Hòa nói cho con biết hết rồi. Con Hòa nó gọi điện cho con à? Vâng ạ. Con nói với nó đang ở xó xỉnh nào, mang điện thoại về cho ba ngay. Hôm qua nó mượn điện thoại của ba một lúc, mà nó cầm đi biệt tăm biệt tích, giờ này không thấy mặt mũi đâu đấy. Ba với dì gọi cho nó mà có liên lạc được đâu. Con vừa gọi cho chị ấy cũng không được. Lát con gọi được, con nói với chị ấy. Thế bác sĩ phẫu thuật não cho ba chưa ạ? Nói vơ và vơ vẩn cái gì đấy thế à? Con đang rủa ba đi à? Tối qua chị Hòa gọi lên cho con, bảo ba bị khách nhậu đánh chấn thương sọ não, phải nhập viện cấp cứu cơ mà. Con lại bị nó lừa rồi đấy. Chẳng có khách nào đánh ba cả. Ba của con vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường, làm việc bình thường. Nghe ba nói câu này, tôi biết chính xác tôi lại bị bà chị cùng nhà nhưng lại không cùng ba, chẳng cùng mẹ lừa gạt tôi. Bà chị ta còn khốn nạn tới mức lấy tính mạng của ba tôi để lừa bán lần đầu tiên của tôi. Tôi còn đang giận Thanh Hòa đến tím tái mặt mày, thì ba tôi lại tiếp tục. Gần đây nó giao du với đám choai choai, tóc xanh tóc đỏ, bỏ nhà đi suốt. Nó đi đâu vài ngày tiêu xài hết tiền rồi lại về. Còn lấy cả xe máy của dì con đi cắm lấy tiền ăn chơi đấy. Điện thoại của ba, nó còn mang đi cắm lấy tiền. Chết dở. Lời của ba khiến cho tôi vô cùng choáng váng. Thanh Hòa lớn hơn tôi một tuổi, nhưng học cùng lớp với tôi. Năm ngoái chị ta thi trượt tốt nghiệp cấp 3, nên ở nhà phụ ba tôi và bà Hoa làm việc. Lúc tôi ở nhà chị ta cũng chơi bời, nhưng mà không đến mức đi qua đêm hay lấy đồ đạc của nhà đi cắm lấy tiền tiêu xài. Tôi đang đứng thất thần thì nghe tiếng động mở cửa phòng tắm. Tôi giật mình tới mức làm rơi cả điện thoại xuống sàn nhà. Tôi không biết phải đối mặt với người đàn ông này như thế nào. Nhưng người đàn ông từ từ bước ra phòng tắm. Rõ ràng tối hôm qua tôi chỉ quan hệ với một người. Tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai giống như minh tinh điện ảnh thế này? Không lẽ cánh cửa phòng tắm có một lối thông ra bên ngoài sao? Không lẽ ông dâu già kia chơi tôi chán rồi, bây giờ đến lượt người khác sao? So với người đàn ông cùng tôi lăn lộn hồi tối, thì người này phải gọi người đó bằng chú hoặc bác. Anh ta càng tiến gần về phía tôi lại càng hoảng sợ. Theo quán tính tôi đi lùi ra sau. Không biết vì sợ hay vì người đàn ông này quá đẹp trai, mà khi anh ta tiến sát về phía tôi, tim của tôi đập nhanh tới mức muốn bay nhanh ra khỏi lồng ngực. Này, anh là ai? Tại sao lại vào phòng của tôi? Câu hỏi ngớ ngẩn của Ân Thi khiến Tuấn Nghĩa suýt chút nữa thì phụt cười. Lúc trước anh từng được mọi người đặt cho biệt danh là hoàng tử trong mơ, bởi anh vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn là cậu ấm của một gia đình có điều kiện. Do chán nản với hoàn cảnh của gia đình mình mà Tuấn Nghĩa bỏ bê chăm sóc bản thân. Thời điểm anh vừa tốt nghiệp đại học, bỗng đâu có một người phụ nữ trung niên tên là Nguyệt dắt cậu bạn học cùng lớp đại học anh ghét nhất tên là Ngọc Hải tới nhận ông nội tên Tuấn Vinh của anh là ba. Sự việc này khiến anh và ba của anh tên Tuấn Tú vô cùng sốc. Sốc tới mức anh không chịu đi làm cho công ty sản xuất pin Vinpin của gia đình mà chọn một việc chẳng liên quan tới tấm bằng quản trị kinh doanh của anh. Còn ông Tuấn Tú không chịu nổi cú sốc, cũng bỏ chức vụ giám đốc công ty Vinpin qua Mỹ làm chuyên gia cho một hãng xe điện nổi tiếng. Gần đây sức khỏe của ông Tuấn Vinh yếu dần nên ông gọi cho Tuấn Nghĩa về điều hành công ty Vinpin. Vốn dĩ chẳng ưa gì ông chú trẻ của mình, cũng chẳng phải hạng người xem trọng tiền bạc nên Tuấn Nghĩa vẫn chưa chịu về giúp ông nội. Thêm nữa từ trước tới nay, dù chưa có ai gọi anh là ông là bác, nhưng gọi anh là chú thì có rất nhiều. Ông nội của anh sợ anh ế vợ, còn treo thưởng rất lớn chỉ để anh cạo râu đi. Nhưng mà anh không chịu. Vậy mà khi bị Ân Thi hiểu nhầm anh già, khi bị cô gọi là ông là bác, là chú, anh lại cảm thấy rất oan ức. Ngay lập tức, anh cạo bỏ bộ râu, tạo nên thương hiệu của anh suốt mấy năm qua, chỉ nhằm mục đích chứng minh cho cô thấy anh không hề già. Không ngờ chỉ vừa chút bỏ bộ râu, cô lại lập tức không nhận ra anh là ai. Vừa nãy anh bị gương mặt xinh đẹp của Ân Thi làm cho đứng hình, bây giờ anh lại bị vóc dáng chuẩn từng milimét của cô hút hồn thêm một lần nữa. Cô khoác lên mình chiếc váy ôm hai dây màu đỏ rất tôn da, đường cong uốn lượn hình chữ S lấp ló, và đặc biệt cặp chân dài ẩn hiện qua tà váy xẻ cao khiến anh không ngừng nuốt nước miếng. Sắc đẹp này, vóc dáng này mà không tham gia các cuộc thi sắc đẹp đúng là quá lãng phí. Gạt qua những cảm xúc lần đầu tiên rung rinh trước một người con gái, Tuấn Nghĩa tiến sát về phía Ân Thi, lạnh giọng. Thẻ căn cước công dân của cô đâu? Tôi nhận ra giọng nói của người đàn ông này với người đàn ông râu ria dài kia là giống nhau. Không lẽ ông già kia với người đàn ông có nhan sắc cực phẩm thuộc hàng hiếm này lại là một sao? Bởi vì không chắc chắn, tôi tiếp tục dè dặt. Anh là ai nào? Tại sao anh ngang nhiên vào phòng của tôi và đòi tôi đưa thẻ căn cước công dân chứ? Tôi vừa dứt lời, anh ta liền nở một nụ cười tươi, kéo tới tận mang tai khiến cho tôi sợ hãi bước về phía sau. Tôi lùi một bước, anh ta tiến một bước. Đến khi lưng của tôi dính sát vào bức tường, anh ta mới dừng lại. Một tay anh chống lên tường không cho tôi chạy thoát, một tay của anh luồn qua đường xẻ cao của tà váy, chạm vào điểm nhạy cảm giữa đùi của tôi. Động tác của anh ta rất nhanh và dứt khoát, khiến tôi không kịp phản ứng. Hồi tối ông và cháu có một đêm vô cùng thăng hoa. Nếu cháu nhanh quên như vậy, chúng ta ôn lại một chút, cho cháu nhớ nhé. Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, Người này chính xác là ông già râu ria rậm rạp ngoài kia. Chỉ chút bỏ một bộ râu mà anh ta từ vịt hóa thành thiên nga sao? Tôi vội vàng bắt lấy cánh tay của anh ta rồi tìm cách thoát thân. Để cháu đi lấy căn cước công dân của cháu cho chú xem ạ. Tuấn Nghĩa dẹp bỏ cơn thèm muốn đang nhen nhóm trong anh sang một bên để xác định danh tính của Ân Thi trước. Anh thu hồi bàn tay của mình rồi tránh sang một bên để cho cô đi lấy căn cước công dân trong túi sách. Cầm thẻ căn cước công dân của Ân Thi trên tay, xác nhận người trong thẻ với cô gái trước mặt là một. Tuấn Nghĩa mừng tới mức muốn nhảy lên reo hò. Cô đã 19, chứ không phải là trẻ vị thành niên. Nhìn vào thẻ căn cước, sau đó nhìn vào mắt của cô đọc lớn. Nguyễn Ân Thi. Nghe anh tao gọi tên, mà tôi cứ ngỡ là Thiên Lôi vừa gọi. Tôi giật mình. Dạ vâng, tôi chính là Nguyễn Ân Thi. Ai là người sai bảo cô vào phòng, cướp đi lần đầu tiên của tôi? Nghe anh ta nói suýt nữa tôi thổ huyết. Mặc dù nguyên nhân tôi vào phòng của anh ta là do Thanh Hòa nhắn nhầm số phòng, nhưng rõ ràng anh ta là người chủ động, còn tôi chỉ là người phối hợp. Thậm chí, anh còn muốn tôi hết lần này tới lần khác. Nếu như tôi không xin buông tha, không biết anh ta hành tôi đến bao giờ. Vậy mà bây giờ anh ta dám mở miệng bảo tôi cướp đi lần đầu tiên của anh ta sao? Là ai cướp của ai chứ? Tôi không thể nói ra sự thật. Tôi bị bà chị Thanh Hòa lừa bán lần đầu tiên. Tôi lại càng không thể nói rằng tôi vào phòng của anh là do đi nhầm phòng. Nếu vậy, tôi không lấy được số tiền còn lại, thậm chí còn có khả năng tôi còn bị anh ta bắt tôi. Nhớ tới lời tối qua, anh ta nói, tôi liền đánh liều. Anh Hải nói. Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khiến cho tôi càng ngày càng loạn xạ. Anh ta vươn tay nắm lấy cằm của tôi nâng lên để mặt đối mặt với anh ta. Vừa nãy cô nói rằng cô ngủ với tôi được 100 triệu. Hải chuyển trước cho cô 50 triệu. Còn 50 triệu bây giờ, tôi chuyển nốt cho cô có phải không? Ngữ khí của anh ta vô cùng nhỏ nhẹ, không hề có sự nạt nộ, chẳng hề có sự đe dọa, vậy mà làm cho tôi run sợ tới mức cứng lưỡi. Lỡ đâm lao rồi, tôi đành phải theo lao, chưa biết làm sao. Vâng ạ. Ân Thi vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa phòng. Tuấn Nghĩa không quản, đang quấn mỗi chiếc khăn tắm trên người, cứ như vậy bước đi ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy Tuấn Nghĩa, Hoàng Hải bỗng giật mình thảng thốt. Anh còn tưởng mình đi nhầm phòng nên quay ngược ra ngoài, nhìn con số gắn trên cánh cửa. Thấy đúng là con số 801, anh ta quay vào đánh vào người Tuấn Nghĩa một cái thật mạnh. Chính xác, cậu là Nghĩa Dê. Tớ còn tưởng đi nhầm phòng, động lực nào khiến cho cậu chút bỏ bộ râu, tạo nên thương hiệu của cậu chứ. Nghĩa Dê ơi là Nghĩa Dê. Từ trước tới nay Tuấn Nghĩa bị đặt vô số các biệt danh có liên quan đến bộ râu của mình. Nghĩa Dê là biệt danh được hội bạn thân của anh dành tặng. Vì vậy nghe Hoàng Hải nói, anh không có phản ứng gì. Hoàng Hải vừa dứt lời ngay lập tức nhìn thấy Ân Thi đang đứng khép nép gần đó. Từ trước tới nay anh thấy Trúc Diễm và em dâu Bạch Vân của anh là xinh đẹp nhất. Anh không ngờ lại có một người phụ nữ xinh đẹp tới mức khiến cho anh ngỡ ngàng. Hèn gì mà cậu bạn thân cứng đầu của anh, dù ai khuyên bảo, treo dài thế nào cũng không chịu cạo râu. Thêm nữa từ trước tới nay bạn thân của anh cũng không có hứng thú với đàn bà. Vậy mà hôm nay Nghĩa Dê lại qua đêm cùng với cô gái này. Tuấn Nghĩa không đáp lại Hoàng Hải mà chỉ hỏi một câu. Hải này, cậu có quen cô gái này không? Không quen. Tôi đang nhịn cười vì biệt danh của Nghĩa Dê. Nghe anh ta đặt câu hỏi liên quan đến tôi chợt giật mình. Đây là lần đầu tiên tôi làm cái việc mà bị cả xã hội này khinh miệt ruồng bỏ. Anh ta là người rõ hơn ai hết, bởi vì anh ta đã biến tôi từ con gái thành đàn bà. Vệt máu kia đang còn hiện hữu rõ mồn một trên tấm ga trải giường để làm bằng chứng. Vậy mà bây giờ anh ta hỏi bạn của anh ta như vậy. Như thể tôi là gái bán hoa, chuyên phục vụ khách tại khách sạn này. Anh ta nhàn nhã di chuyển ánh mắt sang nhìn tôi. Còn tôi, cây ngay không sợ chết đứng, tôi chẳng làm việc gì sai, nên tôi không né tránh ánh mắt đó. Vậy mà cô ta nói rằng cậu bảo cô ta lên ngủ cùng với tôi. Cô ta còn nói cậu đưa trước cho cô ta 50 triệu. Bây giờ bảo tôi đưa thêm cho cô ta 50 triệu nữa. Nghe anh nói tới đây tôi chỉ muốn tìm một nơi nào đó để chui xuống. Khi biết ba mình đang cận kề với cái chết nhưng không có tiền cứu chữa, Tôi hoang mang tới mức không còn đủ tỉnh táo để suy xét mọi chuyện, nên tôi bị Thanh Hòa lừa. Trong phi vụ mua bán này, Thanh Hòa không tiết lộ cho tôi biết vị khách mua lần đầu tiên của tôi là ai. Cô ta chẳng nói cho tôi biết người bạn của cô ta làm tại khách sạn Hoàng gia tên là gì và làm chức vụ gì. Tôi trả lời anh ta rằng Hải bảo tôi vào phòng này chỉ để chữa cháy. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp người đàn ông tên Hải cũng đang có mặt tại khách sạn. Đúng là đời đã đen, còn lắm lông. Tôi quay mặt đi để né tránh ánh mắt của hai người đàn ông đang nhìn tôi giống như hai cái máy chiếu. Trong khi Ân Thi đang cố tình lảng tránh, thì Hoàng Hải chỉ vào vệt máu cùng với chất tinh dịch loang lổ trên ga giường trắng tinh, sau đó nói nhỏ vào tai của Tuấn Nghĩa. Cậu nói cô gái kia cướp đi lần đầu của cậu. Vì vậy, cậu cũng có trinh giống như phụ nữ hay sao, mà lại có dấu vết để lại thế kia. Tuấn Nghĩa lúc này đẩy Hoàng Hải ra khỏi phòng. Thôi thôi, cậu về phòng ngủ tiếp đi. Hoàng Hải né tránh không cho Tuấn Nghĩa đẩy mình. Anh giật tấm thẻ căn cước công dân của Ân Thi trên tay Tuấn Nghĩa. Sau khi xem xét, anh ta đấm vào ngực của Tuấn Nghĩa một cái. Người đẹp tầm cỡ hoa hậu thế này, giá một đêm gấp mấy lần 100 triệu. Đã thế còn là hàng nát, qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông. Em gái này vừa thoát khỏi tuổi vị thành niên. Cậu chính là người bóc tem, biến cô ấy từ con gái thành đàn bà. Cái giá 100 triệu vẫn còn hời cho cậu. Vậy mà cậu còn bắt vạ con người ta sao? Cậu ác nó vừa thôi. Cậu xem, cô ấy đang run sợ vì cậu đấy. Nhưng tớ nghèo, đang lo không có tiền trả tiền phòng cho cậu. Lấy đâu ra tiền mà trả cho cô ta? Ông nội của cậu bảo cậu về quản lý công ty Vbin. Cậu muốn tiền tỷ đô la cũng có, huống gì chỉ là số tiền lẻ 100 triệu. Tớ thà chết vì nghèo còn hơn làm việc cùng với thằng cha Hải. Vậy thì tớ cho cậu mượn. Tuấn Nghĩa giật lấy tấm thẻ căn cước công dân của Ân Thi trên tay của Hoàng Hải, rồi dứt khoát đẩy anh ra ngoài. Chuyện này tớ có dự tính rồi, cậu không cần phải lo. Tớ không lo cho cậu, mà tớ lo cho cô gái kia. Cậu về, lo cho Trúc Diễm của cậu đi. Tớ lúc nào chả lo cho Trúc Diễm. Nãy giờ Ân Thi nghe nên Tuấn Nghĩa và Hoàng Hải cứ dính sát vào nhau thì thầm, to nhỏ. Nói kiểu gì Hoàng Hải cũng không chịu về. Bỗng nhiên Tuấn Nghĩa nói lớn. Miệng của cậu hôi chết đi được, cậu đi về phòng đánh răng đi. Hoàng Hải là người coi trọng thanh danh, vì vậy khi bị bạn mình nói như vậy, anh xấu hổ, lại còn nói trước một cô gái xinh đẹp như Ân Thi. Vậy nên Tuấn Nghĩa vừa dứt lời, anh lập tức rời khỏi phòng của Tuấn Nghĩa. Bạn của anh ta đi rồi, chỉ còn tôi và người đàn ông tên Nghĩa Dê trong căn phòng này, khiến cho tôi vô cùng sợ hãi. Đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, thì giọng anh ta nói với tôi. Cô lại đây. Tôi rón rén đi tới ngồi xuống mép giường, cách xa anh ta một đoạn, nín thở chờ đợi anh ta lên tiếng. Phải gần 10 phút sau, tôi mới tiếp tục nghe. Cô thấy tôi đẹp trai, tính chơi bài úp sọt tôi có phải không? Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, cái tên nghĩa già của anh ta, tôi cũng vừa được biết qua lời của người đàn ông kia. Trước đó tôi làm gì biết anh ta là ai mà úp sọt chứ? Tôi thẳng thắn. Lúc chú chưa cạo râu, tôi còn nghĩ rằng chú già hơn cả ba của tôi. Nhìn gớm chết đi được, ai mà thèm úp sọt chứ? Tôi vừa dứt lời, anh ta đi tới gần sát với gương mặt của tôi, khiến cho tôi ngửa người ra sau. Thuận thế anh ta nằm đè lên tôi và tiếp tục chất vấn. Cô chê tôi gớm, mà hồi tối, cô lại nằm dưới thân của tôi. Cô rên rất to đấy. Tôi không hiểu tại sao bản thân mình hồi tối lại phóng đãng như vậy. Sự thật đúng như lời anh ta nói, tôi đã chìm đắm trong men say với anh ta. Tôi á khẩu không nói được lời nào, chỉ biết nguýt anh ta một cái thật dài. Còn không phải là do anh ta kích thích tôi sao? Thấy tôi im lặng, anh ta tiếp tục truy hỏi. Vậy thì cô vào phòng của tôi, có ý gì? Lúc này tôi không thể nào che giấu anh ta được nữa, tôi đành nói ra sự thật. Tôi đi nhầm phòng. Không biết có phải tôi chạm vào lòng tự ái của anh hay không, mà tôi vừa dứt lời, anh liền xuống khỏi người tôi, rồi lấy quần áo mặc vào. Nét mặt của anh cũng trầm xuống, khiến cho tôi càng lo sợ. Nhân cơ hội anh ta không để ý, tôi vội vàng nhặt điện thoại lên, rồi chạy vào trong nhà vệ sinh để tìm cách thoát thân. Tôi định bụng gọi cho Linh Đan và Hòa Hiệp để cầu cứu, thì lúc này có cuộc gọi đến. Nhìn màn hình điện thoại bị vỡ nát, giống như mạng nhện, thậm chí còn không biết là ai gọi tới. Tôi bất lực nghe điện thoại. Ân Thi vừa vào phòng tắm, thì Tuấn Nghĩa lấy điện thoại ra và thực hiện một cuộc gọi. Hơn 10 phút sau, vẫn chưa thấy Ân Thi ra ngoài. Sợ cô có mệnh hệ gì, anh đang định tới gõ cửa phòng tắm, thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Người gõ cửa là Đăng Lưu, luật sư riêng, kiêm trợ lý của ông Tuấn Vinh. Nhìn thấy Tuấn Nghĩa, Đăng Lưu cũng có biểu hiện y như Hoàng Hải vừa nãy. Anh tưởng rằng mình vào nhầm phòng nên vội vàng quay ra ngoài. Tuấn Nghĩa biết ý, vội vàng nắm cổ áo của Đăng Lưu kéo vào. Cậu còn đi đâu? Đăng Lưu bỗng nhiên cười lớn. Nghe giọng đúng là cậu chủ rồi, vậy mà em không nhận ra, cứ tưởng mình đi nhầm phòng. Nhầm cái gì? Nhầm cái đầu cậu. Cậu chủ quyết định về quản lý công ty nên gọi em tới đây nói chuyện có phải không ạ? Hay cậu cạo râu nên gọi em tới đây để lấy tiền của giám đốc? Tuấn Nghĩa kéo ghế duy nhất trong phòng cho Đăng Lưu ngồi xuống. Tôi gọi cậu tới đây là để nhờ cậu giúp tôi chuyện này. Việc gì cậu cứ nói với em, nếu giúp được em giúp nhiệt tình ạ. Tuấn Nghĩa không đáp lại Đăng Lưu mà đi tới gõ cửa phòng tắm. Nghe tiếng gõ cửa mà tim của tôi chợt nhảy lên. Tôi biết mình không thể nào trốn tránh mãi trong này. Đối mặt với anh ta là con đường duy nhất của tôi. Nhìn thấy có một người đàn ông khác cũng chạc tuổi anh ta đang có mặt trong căn phòng, người của tôi càng run sợ. Không lẽ người đàn ông này muốn trả thù tôi nên gọi thêm người tới đây để chơi tập thể sao? Tên Nghĩa Dê chỉ vào người đàn ông kia và nói: đây là luật sư kiêm trợ lý của tôi, tên là Đăng Lưu. Đăng Lưu ngồi bất động nhìn chằm chằm vào tôi. Một lúc sau anh ta mới có phản ứng, lau tay vào ống quần rồi đứng dậy đưa tay ra bắt tay với tôi. Chào cô chủ. Tôi dứt bàn tay đang không ngừng run rẩy đưa lên bắt tay với Đăng Lưu. Thấy như vậy, người đàn ông tên Nghĩa nói tiếp: cậu là luật sư, cậu nói cho tôi biết tội cưỡng dâm có khung hình phạt như thế nào. Cậu cưỡng dâm ai? Người đàn ông tên Nghĩa lúc này gằn giọng. Này, cậu đừng mắc bệnh nghề nghiệp. Tôi hỏi gì, cậu trả lời cái đó cho tôi. Đăng Lưu nhìn tôi, vừa lau mồ hôi vừa trả lời. Nếu cô gái đó đang còn tuổi vị thành niên, thì cậu chủ à, cậu bóc lịch mỏi tay đi ạ. Nãy giờ tôi còn nghĩ hai người đàn ông này nói tới chủ đề chẳng liên quan gì tới tôi. Không ngờ Đăng Lưu vừa dứt lời, người đàn ông tên Nghĩa đưa thẻ căn cước công dân của tôi cho anh ta. Ngay sau đó, anh ta nhìn vào thẻ căn cước công dân của tôi và trả lời: cô Nguyễn Ân Thi trưởng thành rồi. Nếu như cậu chủ phạm tội cưỡng dâm với cô ấy, thì theo khoản 1, điều 143 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, khung hình phạt nhẹ nhất là phạt tù từ 1 đến 5 năm ạ. Vậy thì cậu làm đơn tố cáo cô ta, tội cưỡng dâm tôi đi. Câu nói của anh ta khiến Đăng Lưu phụt cười, còn tôi tức giận đến sôi máu. Tôi đánh mạnh vào người anh ta và nói: hồi tối, tuy tôi là người đi nhầm phòng, nhưng chú là người chủ động với tôi. Hết lần này đến lần khác, tôi phải cầu xin chú, thì chú mới dừng lại. Bây giờ chú lại vu oan cho tôi tội cưỡng dâm chú là như thế nào chứ? Chú có còn đạo đức không? Anh ta không quan tâm tới lời nói của tôi, mà quay ra quát nạt Đăng Lưu. Cậu còn không viết đơn, cứ ngồi đực mặt ra đó làm cái gì? Dạ, như lời cô Thi vừa nói, tôi không thể nào quy cô ấy vào tội cưỡng dâm được đâu cậu chủ. Không quy vào tội cưỡng dâm, thì quy cô ta vào tội cướp đi lần đầu tiên của tôi. Anh ta vừa dứt lời, tôi liền kéo anh ta lại sát bên giường, chỉ vào vệt máu còn mới trên tấm ga trắng tinh, sau đó tôi gào lên với anh ta. Vậy đây là dấu vết gì? Là ai cướp đi lần đầu tiên của ai hả? Anh ta chưa đáp lại tôi thì Đăng Lưu bất ngờ đứng dậy kéo anh sang một bên. Hai người họ nói chuyện với nhau chuyện gì đó. Tôi cố gắng dòng tai lên nghe nhưng lại không nghe được gì. Một lúc sau Đăng Lưu ngồi ghi chép gì đó. Anh ta quay lại nói với tôi: cậu chủ của tôi không am hiểu pháp luật nên hồi nãy cậu ấy có dùng từ sai, mong cô Thi bỏ qua. Tôi liếc xéo tên Nghĩa Dê đang đứng gần đó một cái, rồi nói với Đăng Lưu: tôi không phải loại người cố chấp, nên tôi không để bụng. Bây giờ, đưa thẻ căn cước công dân cho tôi, để tôi về. Không ngờ tôi vừa dứt câu, Đăng Lưu liền lên tiếng. Cậu chủ của tôi nói rằng hồi tối, cậu ấy phục vụ cô rất tốt, lại chính là lần đầu tiên của cậu ấy, nên cậu ấy chỉ lấy giá bình dân, giống như cô thôi, là 100 triệu. Tôi đúng là gặp phải một tên họ hàng của Chí Phèo, nhưng dễ gì anh ta bắt nạt được tôi chứ. Nói thật tôi là sinh viên, tôi còn phải đi làm thêm để có tiền ăn học, lấy đâu ra số tiền 100 triệu mà trả cho anh ta chứ. Đăng Lưu đưa cho tôi một tờ giấy nợ. Trong này có ghi rõ thời hạn cho cô trả nợ trong vòng 3 tháng, bởi vậy cô không cần phải quá gấp gáp làm gì. Cầm tờ giấy nợ mà tôi tức giận đến tím người. Trên tờ giấy có ghi rõ họ tên của tôi. Tôi nợ của ông Dương Tuấn Nghĩa 100 triệu. Anh ta 32 tuổi, hơn tôi 13 tuổi. Vậy mà anh ta chơi trò ăn vạ giống như trẻ con. Còn có số điện thoại của Tuấn Nghĩa và người làm chứng, chính là luật sư Đăng Lưu. Tôi không nói năng gì mà giơ tờ giấy nợ lên trước mặt Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu. Các chú đừng có ỷ thế mình mạnh mà bắt nạt một đứa trẻ con còn vắt mũi chưa sạch. Chú là người bóc tem của tôi, lẽ ra chú phải trả tiền cho tôi. Người này, chú lại cùng với người này bắt nạt tôi. Trả tiền cho chú á? Thật sự là quá vô lý, tôi không đồng ý. Dứt lời tôi xé tờ giấy nợ, thế nhưng tôi chưa kịp xé thì Đăng Lưu lại nói với tôi. Cô xé tờ giấy cũng không thoát được nợ nần đâu. Chừng nào cô trả nợ cho cậu chủ thì tôi mới trả lại thẻ căn cước công dân cho cô. Không để cho Ân Thi nói thêm lời nào, Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu lập tức đi ra khỏi phòng. Cửa thang máy đóng lại, Đăng Lưu liền đưa thẻ căn cước công dân của Ân Thi cho Tuấn Nghĩa. Được ngủ cùng với một cô gái xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, lẽ ra cậu chủ phải trả tiền cho cô ấy mới đúng. Đằng này, cậu lại bắt cô ấy trả tiền cho cậu. Không khéo cô ấy báo công an, bị cậu gắn nợ thì rách việc đi à. Nếu cậu là cô ấy, cậu có dám đi báo công an hồi tối cậu lèn vào phòng người lạ để làm chuyện người lớn hay không? Nếu em là cậu, em nhân cơ hội này, em lấy lòng cô ấy. Tuấn Nghĩa nghe và không đáp lại câu nói của Đăng Lưu, mà hỏi một câu. Cậu rảnh hay sao mà sáng sớm, đã gọi cho tôi. Ông nội của cậu bắt em gọi, chứ em đâu dám tự ý gọi à? Lại cái bài gọi tôi về làm cùng với cha Hải chứ gì? Không cần, không phải. Gần đây giám đốc phát bệnh tim, sáng nay giám đốc lại phát bệnh. May mắn lúc đó em tới kịp. Nếu không à, không biết chuyện gì xảy đến. Lúc đó em gọi cậu về để động viên tinh thần cho giám đốc. Cậu à, cậu mà không bắt máy, em gọi cho cô Hà. Y tá riêng của ông nội đâu? Mẹ con bà Nguyệt đâu? Lại gọi cho cô Hà. Anh Hải đuổi việc cô y tá rồi. Mẹ con hắn hồi tối ra ngoài không về nhà. Tuy quầy lễ tân hai người ngừng nói chuyện, Tuấn Nghĩa đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên. Thanh toán tiền phòng 801. Thẻ phòng đâu à? Còn người trên đó, lát cô ấy mang xuống sau. Dạ vâng thưa anh. Lúc lễ tân đưa trả thẻ ngân hàng cho Tuấn Nghĩa, anh chỉ tay ra trước khách sạn và nói. Có chuyện gì mà tụ tập đông người ở đấy vậy? À, anh Hải đang cãi nhau với một vị khách của khách sạn. Anh có thể tới đấy, nói với anh Hải một tiếng giúp chúng em có được không ạ? Bọn em nói không được, anh là bạn, chắc là nói được đi à? Nghe bạn thân của mình gặp chuyện, Nghĩa Dê lập tức chạy thẳng tới chỗ đám đông. Thấy Ngọc Hải mặt mày đỏ bừng, đang nắm cổ áo một anh chàng thanh niên xăm trổ đầy mình, mà không phải bạn thân của Hoàng Hải của anh. Anh không đoái hoài mà lặng lẽ bước tới. Thế nhưng nghe cuộc đối thoại của Ngọc Hải nói với anh chàng thanh niên kia, bước chân của anh chợt khựng lại. Tao nói cho mày biết, mày không trả lại cho tao 50 triệu thì ngày hôm nay đừng hòng tao tha cho mày. Anh chuyển khoản cho ai thì tìm người đấy mà đòi. Tại sao lại đòi em? Tao tin tưởng mày giới thiệu gái còn trinh cho tao, nên tao chuyển khoản trước cho mày 50 triệu. Còn 50 triệu xong việc, tao trả cho cô ta. Vậy mà tao chờ cả đêm, chẳng thấy con mẹ nào tới. Bây giờ mày còn chối à? Nghe tới đây Tuấn Nghĩa không thể nào nghe tiếp, liền đi tới chỗ đám đông bảo vệ đang đứng gần đó. Bạn tôi thuê các anh đến đây làm việc, chưa thuê các anh đứng đến đây để làm cảnh à? Bọn em sợ, không dám đụng chạm tới chú ruột của anh. Tuấn Nghĩa lạnh giọng quát. Ai nói hắn ta là chú ruột của tôi? Mấy anh bảo vệ nín thở, không ai dám đáp lại Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa thấy như vậy cao giọng: "Các anh có đánh chết hắn thì tôi cũng không quan tâm." Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu đi khỏi, tôi lập tức rời khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này. Đầu tiên tôi mang điện thoại tới tiệm để thay màn hình mới, sau đó tôi về phòng trọ. Ban đầu tôi tính báo công an chuyện bị Tuấn Nghĩa ép nợ, nhưng nghĩ tới lỗi là do tôi đi nhầm phòng nên tôi không dám. Nhớ tới lần Linh Đan nói với tôi vào Hòa Hiệp có một anh chàng luật sư đang theo đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa nhận lời. Tôi có ý định nhờ anh ta tư vấn. Tôi mở laptop, đăng nhập vào Facebook để nhắn tin cho Linh Đan. Tôi vừa đăng nhập vào Facebook thì thấy tin nhắn của Linh Đan gửi tới. "Này, công việc chụp hình thế nào? Có đẹp không? Sao tớ gọi cho cậu mấy cuộc mà cậu không nghe máy?" "À, điện thoại của tớ bị rơi vỡ màn hình nên không bấm được. Cậu đang ở đâu? Tớ có việc gấp cần nhờ cậu." "Có việc gì? Tớ đang ở nhà ông ngoại." "Việc này không nhắn tin được đâu. Nhà ông ngoại cậu gần đây không? Tớ chạy qua nhé." Linh Đan gửi địa chỉ nhà ông ngoại của cậu ấy cho tôi. Tôi lập tức thay đồ rồi lấy xe, đạp điện chạy tới đó. Vì tâm trạng của Tuấn Nghĩa không tốt nên anh không lấy xe của mình trong tầng hầm khách sạn mà ngồi xe của Đăng Lưu về thăm ông Tuấn Vinh. Khi đi gần tới nhà ông Tuấn Vinh thì lại thấy một cô gái đạp xe đạp điện chạy về phía trước, có hình dáng rất giống với Ân Thi. Đăng Lưu chỉ về phía trước: "Cô gái kia nhìn giống con nợ của cậu thật." "Không giống. Lúc vào trong khách sạn của cậu, em rất ấn tượng với mái tóc của cô ấy, vì mái tóc cô ấy rất giống với màu tóc của bạn gái em. Kiểu tóc cũng giống à?" Tuấn Nghĩa liếc xéo Đăng Lưu một cái: "Cậu đã cua được cháu gái của tôi chưa? Mà bày đặt gọi cháu gái của tôi là bạn gái của em." Đăng Lưu chỉ biết cười trừ, vì sắp tới nhà ông Tuấn Vinh nên anh không chạy lên trước cô gái chạy xe đạp điện mà liên tục bóp còi ở phía sau, khiến cô gái khó chịu, càng chạy xe chậm hơn. Bỗng nhiên cô gái buông một tay ra, ngoái đầu quay lại rồi giơ ngón tay giữa với Đăng Lưu và Tuấn Nghĩa. Ngay sau đó cô gái rẽ vào ngôi biệt thự bên đường. Nhận ra cô gái chạy xe đạp điện chính là Ân Thi, cả Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu đều bất ngờ. Hành động giơ ngón tay giữa của cô lại càng khiến hai người bất ngờ hơn. Nhưng khi thấy cô chạy xe vào thẳng biệt thự của ông Tuấn Vinh thì Đăng Lưu lại càng sốc. Anh đạp phanh xe gấp. "Chết rồi, cô ấy mà nói với ông chủ chuyện vừa rồi, cậu gán nợ cho cô ấy thì tiêu đời." Thấy Ân Thi đúng là bước vào gia đình ông nội của mình, Tuấn Nghĩa toát mồ hôi. "Vừa nãy cậu ghi cả địa chỉ nhà ông nội vào giấy nợ à?" "Không, em chỉ ghi số điện thoại của cậu với lý do nợ là cô ấy ngủ cùng với cậu một đêm. Không ghi địa chỉ căn hộ cậu thuê, không ghi địa chỉ nơi cậu làm việc và không ghi địa chỉ nhà của giám đốc." Nhớ tới lời Ngọc Hải vừa nói với cậu thanh niên tại khách sạn Hoàng Gia, nét mặt của Tuấn Nghĩa bỗng trầm xuống, khiến Đăng Lưu nghĩ Tuấn Nghĩa không tin lời của anh nói nên vội vàng giải thích. "Em thề, em hứa, những gì em vừa nói với cậu là nói thật. Em không hề ghi địa chỉ nhà giám đốc đâu ạ." "Tôi tin cậu, tôi nghĩ cô ấy tới đây là một vì trường hợp khác." Tuấn Nghĩa lo lắng một thì Đăng Lưu lo lắng mười, anh thở dài nói tiếp. "Cách tán gái nào của cậu chủ, vi phạm pháp luật, là một luật sư, lẽ ra em không nên hùa theo làm chứng cho cậu. Em xem phim ngôn tình, thấy mấy anh chàng soái ca khi ngủ xong với phụ nữ thường nói rằng cô đã cướp đi lần đầu tiên của tôi, cô phải chịu trách nhiệm với tôi cả cuộc đời. Cách làm của cậu có khi còn khiến cô ấy đi bán dâm lấy tiền trả nợ cho cậu, chứ không phải là ràng buộc với cô ấy cả đời đâu ạ." "Sao cậu không nói với tôi sớm? Lúc đó cậu nạt em quên. Bây giờ tỉnh táo em mới nghĩ ra." "Thôi, chạy xe vào trong nhà đi. Cậu chủ có thể vào một mình không? Em sợ đối mặt với cô ấy lắm." "Cậu với tôi bây giờ chung thuyền, giấy trắng mực đen, có ghi cả tên người làm chứng là luật sư Đăng Lưu rồi. Cậu còn định bỏ tôi lại một mình à?" "Nhưng em sợ cô ấy tố cáo em là luật sư mà vi phạm pháp luật." "Cứ chạy xe vào đi, rồi tôi nói tốt với cháu gái của tôi về cậu." Tuấn Nghĩa vừa dứt lời, lúc này Lưu hô lớn: "Tuân lệnh giám đốc." Mặc dù mạnh miệng như vậy, nhưng khi Đăng Lưu chạy xe vào biệt thự, tay chân run lập cập. Tuấn Nghĩa thấy như vậy, quát lớn: "Cậu cẩn thận, đạp nhầm chân ga với chân thắng bây giờ." Nhà ông ngoại của Linh Đan ở cách chỗ trọ của tôi không xa. Lúc tôi chạy gần tới nơi, mặc dù đã đi sát vào lề đường, nhưng chiếc xe hơi màu đỏ chóe chạy phía sau vẫn liên tục bóp còi inh ỏi. Càng bóp còi, tôi lại càng chạy chậm cho biết tay. Lúc thấy nhà ông ngoại của Linh Đan mở cổng chờ sẵn, tôi buông một tay khỏi tay lái rồi ngoái đầu giơ ngón tay giữa với cái tên lái xe chiếc xe màu đỏ đó. Nhìn thoáng qua thấy người ngồi vị trí ghế lái khá là quen mặt, nhưng nhất thời tôi không nhận ra. Tôi không dám ngoái đầu nhìn thêm một lần nữa để xác định anh ta là ai. Tôi tăng ga chạy thẳng vào trong nhà ông ngoại của Linh Đan thì thấy cậu ấy đang ngồi ở ghế đá trước sân đợi tôi. Có chuyện gì mà cậu chạy xe giống như đi ăn cướp thế? Chẳng hiểu tại sao có cái thằng thần kinh nào ỷ thế đi xe hơi bóp còi trêu tớ. Tớ giơ ngón tay thối đáp lại rồi tớ chạy nhanh vào đây. Dựng xe đạp điện gọn vào một góc, tôi nhìn xung quanh. Căn biệt thự mà thấy choáng, chỉ có đại gia có máu mặt mới có khu đất rộng để xây biệt thự và khoảng sân vườn rộng lớn để trồng các loại cây ăn quả ngay giữa trung tâm thành phố như thế này. Nhìn thấy bà Hà và một người đàn ông lớn tuổi đang đi dạo gần đó, tôi lên tiếng hỏi Linh Đan. Mẹ cậu và ông ngoại cậu đi à? Không phải, là mẹ tớ và ông cố của tớ. Lần đầu tiên tới nhà Linh Đan chơi, gặp bà Hà tôi cũng ngạc nhiên bởi vì bà còn rất trẻ. Người đàn ông đang đi dạo cùng bà Hà cùng lắm là mới 70. Vậy mà ông có chất lớn như Linh Đan rồi sao? Tôi đi tới chỗ hai người, khom người cúi chào. Cháu chào bác, cháu chào ông ạ. Bà Hà nhận ra tôi, vội mỉm cười đáp lại. Ân thì tới chơi với Linh Đan đi à? Dạ vâng ạ. Ông cố của Linh Đan nghe như vậy thì tiếp lời. Hôm nay chủ nhật không đi học, cháu ở lại chơi cùng với Linh Đan, rồi lát ăn trưa với gia đình ông luôn nhé. Ông cố của Linh Đan vừa dứt lời, thì bụng tôi réo lên ùng ục. Hồi tối tôi cùng với Tuấn Nghĩa vận động cường độ cao, đã tiêu hết bao nhiêu năng lượng của tôi. Mặc dù bụng đói meo, nhưng tôi không có tâm trạng ăn sáng, vì bỗng dưng bị một món nợ khổng lồ treo vào đầu tôi. Tôi đáp lại ông. Dạ vâng ạ, bác Hà với ông tiếp tục đi dạo ạ. Cháu ngồi chơi cùng với Linh Đan một chút. Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh Linh Đan. Ông cố cậu còn trẻ mà có chắt lớn sắp lấy chồng rồi nhờ. Chắc là ông bà ngoại của cậu còn trẻ lắm phải không? Bà ngoại của tớ mất từ khi tớ còn bé. Còn ông ngoại tớ qua Mỹ sống mấy năm rồi, tớ không gặp mặt. Nhưng nói chung là gia đình tớ có gen, lập gia đình sớm, lúc còn học đại học cơ. Chỉ có ông cậu nghĩa già của tớ là hơn 30 rồi, còn chưa có người yêu. Chưa thấy cậu ấy nói năng gì tới chuyện lập gia đình, nên bị ông cố của tớ giục giã suốt đấy. Nghe Linh Đan nhắc tới cái tên nghĩa già, tôi thoáng giật mình, bởi vì tôi vừa bị một tên nghĩa dê nào đó bắt vạ với số tiền lớn. Tôi đến đây gặp Linh Đan cũng là vì anh ta. Tôi nở nụ cười gượng gạo. Vậy thì cậu nhận lời yêu anh chàng luật sư kia đi, để mẹ cậu sớm có cháu ngoại bồng bế. Tớ còn lâu nhá, tớ phải chơi chán mới lấy chồng chứ. Tớ không dại mà đeo gông vào cổ sớm. Mà cậu bảo có chuyện cần nhờ tớ. Chuyện gì thế? Chuyện liên quan đến anh chàng luật sư của cậu. Là chuyện gì? Cậu nói xem nào. Nếu cần thiết, tớ gọi anh ấy tới đây gặp cậu. Tớ vừa bị một người gán cho một số nợ rất là lớn. Tớ muốn nhờ anh ấy tư vấn xem tớ nên làm thế nào. Vì sao cậu bị người ta gán nợ? Người ta gán nợ cho cậu bao nhiêu tiền? Linh Đan bất ngờ hỏi dồn tôi. Tôi lắp bắp. Tớ bị... Nói tới đây tôi bật khóc, không thể nào nói tiếp khi nhớ đến sự việc tối hôm qua bị Thanh Hòa lấy tính mạng của ba tôi ra để lừa tôi bán đi lần đầu tiên. Chính vì lý do đó nên tôi phải gặp tên nghĩa dê. Vừa mất đi lần đầu tiên lại vừa ôm vào người món nợ lớn đến 100 triệu. Vậy mà bây giờ tôi không biết lấy tiền đâu để mà trả nợ. Linh Đan vươn tay ôm lấy tôi an ủi. Cậu đừng khóc, để tớ gọi điện cho anh ấy tới đây, rồi cậu trình bày với anh ấy nhé. Linh Đan đẩy tôi ra rồi lấy điện thoại ra ấn gọi. Cậu ấy còn chưa kịp ấn số thì có một chiếc xe hơi chạy vào trong biệt thự. Cậu ấy nhìn về hướng chiếc xe và nói: Ông này mai mốt chết chắc là thiêng lắm. Cậu và tớ vừa mới nhắc đến tên thì anh ấy xuất hiện rồi kìa. Nhìn thấy chiếc xe hơi màu đỏ chóe, đúng là chiếc xe vừa nãy chạy sau xe của tôi, bóp còi tôi liền giật mình. Ngay sau đó hai người bước xuống xe là hai tên trời đánh vừa ăn hiếp tôi tại khách sạn Hoàng Gia. Tôi muốn nhảy lên xe đạp điện để phóng về phòng trọ ngay lập tức. Linh Đan bỗng nhiên đứng dậy, lao về phía Tuấn Nghĩa và reo lớn. Cậu Nghĩa! Sau đó cậu ấy sờ vào cằm của Tuấn Nghĩa và hỏi. Ố, động lực nào khiến cho cậu cạo râu thế? Từ sáng tới giờ tôi nghe Linh Đan là người thứ ba đặt ra câu hỏi này với Tuấn Nghĩa. Không đợi câu trả lời của Tuấn Nghĩa, Linh Đan hướng bà Hà và ông cố của cậu gọi lớn. Ông cố ơi, mẹ ơi, hai người tới đây xem ai về này. Ông cố của Linh Đan và bà Hà nghe Đan Linh gọi như vậy, liền nhìn về phía Tuấn Nghĩa. Anh ta nhanh miệng chào hỏi. Con chào ông nội, em chào chị hai. Ông nội của Tuấn Nghĩa nhìn anh và nói. Hôm nay con uống trúng thuốc gì mà cạo râu đi thế? Con hết tiền tiêu nên cạo râu về để lấy tiền của ông nội. Cạo râu như vậy đúng là đẹp trai. Để bộ râu nhìn người không ra người, ngậm không ra ngậm. Ôi giời, đến nội còn sợ, huống gì là con gái. Dạ vâng thưa nội. Bây giờ đẹp trai như thế, sắp tới gái nó để ý thì lựa đại một cô rồi cưới gấp đi. Để con kiếm tiền mua nhà rồi mới cưới vợ được chứ nội. Con đang ở nhà thuê thì ai thèm cưới. Con tiêu cái gì mà hàng tháng nhận số tiền cổ tức cách xù như vậy mà còn không đủ. Tại vì con là thanh niên chưa vợ mà nội. Nội bảo con về quản lý công ty cho nội. Nội cung cấp cho con không thiếu một thứ gì thì con lại không chịu. Bây giờ lại than không có tiền. Ông nội của Tuấn Nghĩa vừa dứt lời, anh ta di chuyển ánh mắt sang nhìn tôi. Con sắp có tiền mua nhà rồi nội. 3 tháng nữa có người trả nợ cho con rồi ạ. Nghe anh ta nói câu này, tôi liếc anh ta một cái. Nếu có thể tôi muốn đi tới bịt lấy miệng của anh ta để anh ta im ngay, không thể nói chuyện được nữa. Ông nội của Tuấn Nghĩa chỉ vào bên trong biệt thự. Thôi, vào trong nhà hết đi. Hai mẹ con bà Nguyệt đi đâu chưa thấy về. Thằng Lưu gọi cho bà ấy về chuẩn bị cơm nước cho ông. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và đồng hành cùng với tác giả Phương Linh Hugo trong tập 1 của câu chuyện. Vậy là sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, chúng ta vừa mới được làm quen với hai cặp đôi vô cùng là dễ thương, đúng không ạ? Một người đàn ông ngoài 30 rồi và một cô gái mới 19 tuổi. Vậy mà trong một lần đi nhầm phòng lại có thể nên duyên với nhau. Và câu chuyện của chúng ta còn tiếp tục ra sao nữa? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.